Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 580, thần thông ba mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phá tan trận hình của quân địch, quân đoàn ác ma mới bày ra một mặt sắc bét, tuy nhiên thắng bại kế tiếp không quan hệ gì với các chiến sĩ Nuri xông thẳng đến ma đạo sĩ cấp 9. Cách xa nhau ngàn thước, ma đạo sĩ kia nhìn thấy Nuri chạy về phía hắn đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó ma đạo sĩ này thả ra một cái kỹ năng phạm vi nguyên tố tăng phúc. Nuri cũng sửng sốt, nàng hiểu biết ma pháp cũng phi thường nhiều, nhìn thấy kỹ năng này là thả ra cho pháp sư chung quanh. Đối với ma đạo sĩ cấp 9 này mà nói, điều nên làm nhất chính là phải ngăn cản Nuri tới gần ở khoảng cách công kích xa nhất. Tuy nhiên động tác ngay sau đó của ma đạo sĩ này khiến Nuri bật cười. Ma đạo sĩ cấp 9 này mang theo pháp sư bên cạnh lăng không bay lên, chạy về hướng đông. Pháp sư này không ngờ không chiến mà chạy, Nuri cười mắng một tiếng, cũng không đuổi theo. Tốc độ phi hành của nàng không bằng Sarin, lại không có vũ khí khoảng cách công kích quá xa, dứt khoát thả ma đạo sĩ cấp 9 này chạy. Tuy rằng Nuri có nắm chắc giết chết kẻ giảo hoạt này, nhưng Nuri không có hứng thú. Mục đích của nàng chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết quân đội địch, khiến cho liên quân Tây Nam nhìn xem chiến trường chân chính là bộ dạng gì. Địa hình nơi này còn không tính hẹp hòi, nhưng cũng không trải rộng đủ 5 vạn quân đội. Xung kích của ác ma là chí mạng. Hai đại ác ma phía trước yếu hơn Hoàng Kim Kiếm Thánh lại mạnh hơn Bạch Ngân Kiếm Thánh. Đại ác ma có được lực lượng cường đại, ác ma võ trang hạng nặng, tay cầm vũ khí hạng nặng, đem quân đội Pompey xé mở ra, người Pompey không thể không từng người chiến đấu. Máu tươi nhuộm đỏ sườn núi cùng với đồng bằng hẹp hòi bên dưới. Nuri không đuổi theo ma đạo sĩ cấp 9 kia, chỉ duy trì kỹ năng ác ma dẫm đạp cho ác ma. Nàng tay cầm, trí nhớ màu xám, xông lên phía trước không ai địch nổi. Bước chân của nàng trên mặt đất phát ra tiếng dẫm đạp cùng tất cả ác ma liên hợp lại chấn nhiếp quân địch. Có kỹ năng mạnh mẽ này, lực lượng pháp sư trong quân đội Pompey thêm vào cho binh sĩ tương đương bị triệt tiêu. Ưu thế của ác ma thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lực lượng cuồng dã, vũ khí nặng nề sắc bén cùng với áo giáp ma pháp nguyên bộ khiến ma pháp công kích của pháp sư Pompey căn bản không có hiệu quả. Áo giáp ma pháp không có khả năng chịu đựng công kích không hạn chế, nhưng ở trên chiến trường pháp sư cũng không thể phóng thích ma pháp không hề giữ lại. Lúc tất yếu pháp sư là có thể xếp vào danh sách rút lui ra ngoài đầu tiên. Nuri người thứ nhất xông vào trong quân đoàn trọng giáp của người Pompey. Trí nhớ màu xám của nàng bắn ra thương mang dài trăm thước xuyên thấu mấy chục binh sĩ, giết chết trong nháy mắt. Lực lượng mang theo trên. Trí nhớ màu xám, cũng không chỉ đơn giản là đâm xuyên, lực lượng ngay cả cá voi trắng một sừng đều không chịu nổi thì những binh sĩ nhân loại này càng không thể chống cự. Binh đoàn trọng giáp của tất cả quốc gia đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, người Pompey cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên đại công Pompey không có nhiều kỳ ngộ như Sarin, trong tay không có khả năng là binh đoàn trọng giáp thuần túy. Chỉ có 3 kỳ đoàn trong đó là đầy đủ trang bị trọng giáp, Nuri chính xuống tay từ 3 kỳ đoàn này. Vũ khí của nàng, binh sĩ bình thường đừng nói chống đỡ, ngay cả né tránh đều không làm được. Trường thương đâm loạn, nơi thương mang đào qua hết thảy đều bị xé rách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quân Tây Nam trên bãi đất cao nhìn thấy tình hình chiến đấu thảm thiết, thậm chí quên lao xuống trợ giúp quân đoàn ác ma của Nuri. Tuy nhiên cũng không cần thiết, Nuri thậm chí còn rảnh rỗi chỉ điểm Isabella ở bên cạnh. Hôm nay Isabella mặc trang phục chiến sĩ, đi theo Nuri chém giết. Isabella, ma pháp của ngươi phải có đặc sắc riêng của ngươi. Chủ nhân chính là bởi vì tìm đến con đường phát triển thích hợp nhất của người, chưa từng từ bỏ, một mực kiên trì mới có thành tựu hôm nay. Người nếu vừa biết ma pháp lại có thể tu luyện kiếm khí, nên từ điểm đó mở ra con đường. Đi theo ta xông giết đi, xem trong núi thây biển máu này có thể tìm được con đường ma pháp của ngươi hay không. Nuri đương nhiên là nói hưu nói vượn, nhưng là Isabella tin. Bởi vì từ lý luận mà nói Nuri nói hoàn toàn chính xác. Nhưng là từ trong giết chóc học tập ma pháp, trời mới biết cuối cùng là kết quả gì. Trong tần ác ma thành, trong ma pháp tháp nguyên tố, tần nhân đang nghe Sarin truyền thụ cho hắn tiễn thuật. Đúng vậy, ma đạo sư Sarin này đang truyền thụ tiễn thuật cho một cung tiễn thủ. Hơn nữa Sarin truyền thụ tuyệt đối là kỹ năng mình hắn sáng tạo. Kỹ năng này chính hắn còn không thể thi triển hoàn toàn, chỉ có thể cung cấp ý nghĩa về lý luận cho tần nhân. Sarin mô phỏng ra tiễn khí của cung tiễn thủ, nói cho tần nhân phương thức vận hành cùng phương pháp phóng thích của loại tiễn khí này. Đây là kỹ năng độc đáo tập trung kẻ địch của Sarin, đến từ tổng kết phần đông kỹ năng của hắn. Tần nhân dựa theo Sarin nói vận hành tiễn khí, quả nhiên mi tâm nở ra, từng tia lực lượng cổ quái dường như mở ra con mắt thứ ba ở giữa hai mắt hắn. giống như cảm giác có thể không cần ánh sáng có thể thấy rõ hết thảy. Chỉ là cảm giác này tương đối nhỏ yếu, đại khái chỉ có khoảng cách khoảng 10 thước. Tần Nhân bắt đầu từ 15 tuổi, khoảng cách công kích của cung tên không có lúc thấp hơn 100 thước. Nhưng Tần Nhân không muốn từ bỏ, bởi vì Sarin đã đang luyện chế một bộ trang bị cho loại kỹ năng này của hắn. Trang bị ma pháp chuyên môn chế tạo cho cung tiễn thủ. Sarin cũng không phải nói suông, hắn từ trong tháp chiêm tinh của Ken nhận được không ít tư liệu viễn cổ, đồ vật ghi lại trong đó phần lớn là ghi chép sớm đã mất trên Maier đại lục. Trong đó có mấy quyển sách đều từng nhắc tới, trong rất nhiều vị diện số lượng sinh vật hình người là ít nhất nhưng lại là cường đại nhất. Trong đó có một chủng tộc nhân loại trời sinh ba mắt, sức chiến đấu cũng khá cường đại. Lúc trước nhân loại cũng từng nghiên cứu kỹ năng của tộc ba mắt, nghe nói thậm chí có nhân loại cũng mở ra con mắt thứ ba thần kỳ đó, chiếm được lực lượng đặc thù. Rất nhiều loại phương pháp tu luyện được ghi lại, Sarin cũng không dám trực tiếp cho Tần Nhân thực nghiệm mà là chính mình thay đổi lại một lần. Không nói cho Tần Nhân tu luyện ra con mắt thứ ba, nhưng là đề cao năng lực tập trung kẻ địch lại tuyệt đối có thể. Trong này còn bao hàm thuộc tính của 6 con mắt trên mũi thương của ngân tuyến kim thương ngư. Sarin dùng ma pháp công thức Figaro tính toán ra một số phương thức vận hành năng lượng cũng xen lẫn vào trong kỹ năng mới. Có được mắt nguyên tố, Tần Nhân lại không ngăn cản sự quan sát của Sarin, Sarin tùy thời có thể phát hiện ra có gì không ổn, đình chỉ tu luyện như vậy. Trong lúc này Sarin thậm chí vài lần thay đổi phương thức vận hành tiễn khí, Tần Nhân cũng cam tâm làm vật thí nghiệm, lớn mật tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến lúc Sarin thấy thân thể Tần Nhân không xuất hiện nguy hiểm gì nữa cuối cùng mới định hình vũ khí luyện chế cho Tần Nhân. Đây cũng là một cây trường cung, phôi cung là hai thanh cung ngắn Sarin nhặt được từ chiến trường cổ. Hắn dùng sừng của cá voi trắng một sừng hòa tan làm một thể, phía trên khảm một con mắt quy tắc của ngân tuyến kim thương ngư. Con mắt tà ác kia ở trên người ngân tuyến kim thương ngư có thể bộc phát ra năng lực tập trung khủng bố, Sarin không gom được chọn bộ 6 cái, tuy nhiên chỉ có một con mắt là đủ rồi. Năng lực chủ yếu nhất của trường cung này chính là trong nháy mắt bắt giữ đến mục tiêu. Năng lực của Tần Nhân có thể tập trung kẻ địch, loại trang bị có thể bắt giữ đến kẻ địch này đối với cung tiễn thủ mà nói đã đủ rồi. Vũ khí này ít nhất đủ cho Tần Nhân sử dụng đến cấp 13. Nếu Tần Nhân có thể nắm giữ lực lượng con mắt thứ ba là có thể dưới sự trợ giúp của trường cung này phát huy ra lực lượng vượt qua cấp bậc. Con mắt thứ ba kia không chỉ có thể tập trung kẻ địch còn có thể đoán trước ra quỹ tích vận động của kẻ địch, dấu hiệu muốn làm ra động tác khó tin. Đây tương đương với dự ngôn thuật hoặc là chiêm tinh thuật. Nếu cung tiễn thủ có được loại năng lực này thì không có mục tiêu gì bắn không trúng nữa. Sarin chế tạo trang bị cho người truy tùy của mình cũng không phải không có lợi. Ít nhất hắn lý giải các loại nghề nghiệp là sâu sắc dị thường, đối với phương thức công kích của các loại chức nghiệp giả cũng hết sức rõ ràng. Trong chiến đấu, loại quen thuộc này sẽ khiến Sarin đề cao năng lực sinh tồn không nhỏ. Tỉ như công kích của cung tiễn thủ, Sarin liền không sợ hãi gì. Bởi vì không có cung tiễn thủ nào có được phương thức công kích thần kỳ như của Elena. Sarin sợ nhất chính là thích khách, dưới tay hắn còn chưa có thích khách cao cấp cho nên đối với Agares, Sarin tạm thời không có biện pháp ứng đối nào. Chỉ có thể dùng cứng đối cứng, dùng phương thức bạo lực nhất để tiêu diệt. Nếu hiểu biết hầu hết phương thức chiến đấu của thích khách, Sarin cũng sẽ không phiền não như vậy. Hắn thậm chí muốn về thành Mesterlin, xem Bayen dưỡng thương như thế nào rồi. Sarin muốn từ trên người thích khách già đại nạn không chết này chiếm được bí mật của thích khách. Ý tưởng của trường cung này phi thường tốt nhưng chất liệu của nó Sarin cũng không hài lòng, chỉ có thể coi là vũ khí mang tính quá độ đưa cho Tần Nhân. Có Tần Nhân và Elena, Sarin tin tưởng sau khi hai người đều thăng cấp cấp 10, trong phạm vi mấy dặm bên cạnh mình đều không còn góc chết công kích gì nữa. Cung tiễn thủ cấp 10 có thể ở bất kỳ góc độ bắn xuyên bất kỳ một loại bọc thép nào. Chẳng sợ là bọc thép kim loại ma pháp chính diện của chiến xa ma pháp cũng không phòng ngự được một mũi tên bình thường của cung tiễn thủ cấp 10. Sarin quyết không cho phép người truy tùy của mình sử dụng tên bình thường. Mũi tên hắn luyện chế cho Tần Nhân tuy rằng không sánh bằng mũi tên lôi điện trong tay Elena lại cũng mạnh hơn trang bị của bất kỳ luyện kim sư nào cấp cho cung tiễn thủ. Bởi vì chất liệu quá khó tìm, đầu tên Sarin dùng là kim loại rỉ sét trên chiến trường cổ, luyện chế thành mũi tên ma pháp rỗng. Bộ phận rỗng thì nhét bùn đất dính đầy máu cổ nhân. Bùn đất này đã hóa đá tỏa ra màu xanh ngọc. Bích huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng đá do máu biết ngưng kết này ở trong đầu tên ma pháp rỗng, sau khi dùng ma pháp kết hợp cùng một chỗ Sarin dùng thuật luyện kim thủy diễm lại luyện chế ma văn trọng lực trong ma pháp địa hệ mà mình học trộm được. Ma văn trọng lực này nếu con mắt thứ ba của thần nhân mở ra là có thể đủ dùng tinh thần lực khống chế. Trên lý luận, loại mũi tên này có thể phi hành khoảng cách xa vô hạn. Chỉ cần có tài liệu đủ tốt, lực lượng đủ cường đại, mũi tên máu biếc này mượn lực lượng của quả đất có thể phi hành đến khi mũi tên ma pháp giải thể. Nếu bắn lên bầu trời mũi tên máu biếc này, nó có thể xông phá tầng mây thẳng đến tinh không. Mượn dùng lực tinh tú, mũi tên này vẫn có thể tiếp tục phi hành. Tần nhân bị loại ý tưởng này của Sarin thuyết phục, cho nên hắn liều mạng tu luyện chính vì hy vọng kỹ năng của mình phát huy ra. Bởi vì mũi tên máu biếc này luyện chế thành công, khoảng cách tập trung của hắn xa bao nhiêu thì mũi tên này có thể bắn xa bấy nhiêu. Nếu hắn có thể tập trung tinh tú, mũi tên này có thể bắn tới tinh tú. Chất liệu của mũi tên máu biếc này đến từ chiến trường viễn cổ, ẩn chứa sát khí mãnh liệt cùng với oán khí của sinh linh tử vong trên chiến trường ngưng kết ra. Những khí tức này đối với người sống mà nói thương tổn là thật lớn, người thường nếu muốn ở trên chiến trường cổ tìm tòi đều không làm được, sẽ bị các loại năng lượng mặt trái tích tụ trên chiến trường cổ thương tổn. Sarin vì thần nhân và Elena thiết kế ra mấy chục loại mũi tên. Tên máu biếc này cũng chỉ là một loại trong đó mà thôi. Theo chủng loại mũi tên Sarin luyện chế gia tăng, lý giải của hắn đối với các loại kỹ năng của cung tiễn thủ cũng càng ngày càng sâu dày. Thuật luyện kim không chỉ là trợ giúp chức nghiệp giả khác chế tạo trang bị, đồng thời pháp sư cũng có thể thông qua luyện kim để hiểu được sự vận hành của các loại năng lượng trên thế giới này. Trong đó rất nhiều thứ đều là pháp sư bình thường không tiếp xúc đến. Sarin ở trong ma pháp tháp nguyên tố luyện chế mũi tên, Chuman ở bên cạnh hỗ trợ. Sarin rút thời gian chỉ đạo Chuman. Chuman tuy rằng không biết thuật luyện kim thủy diễm nhưng cũng được lợi không phải là nhỏ. Elena thân là pháp sư lại tinh thông tiễn thuật cũng thiết kế các loại ngoại hình cho mũi tên. Ngay cả Daniel cũng có lợi, mọi vật có được trên chiến trường cổ đều thích hợp vong linh pháp sư. Daniel chọn lựa lựa, ngay cả xương trắng trong thông đạo không gian hắn đều lấy không ít, sau đó bắt đầu thiết kế bản vẽ. Ngọn lửa tử linh của hắn trải qua tinh lọc luyện chế trang bị của mình vậy là đủ rồi. Tần nhân tu luyện tăng tiến vùn vụt. Trên trán hắn cảm giác đau đớn đến chướng nứt ra, Sarin và Elena đều không kìm nổi phân tâm ra nhìn. Chỉ thấy năng lượng phần đầu của hắn vận hành tuy vững vàng nhưng lực lượng đã tích tụ đến cực điểm. Vòng kim loại buộc mái tóc dài đột nhiên vỡ tan, mái tóc dài xõa ra, dưới sự thúc giục của năng lượng bay múa lên. Ở mi tâm hắn xuất hiện một miệng vết nứt đỏ như máu. Vết nứt này mấp máy dường như có cái gì muốn chui ra. Mà mái tóc dài màu đen của hắn bắt đầu biến xám, sau đó chậm rãi biến thành màu trắng, ngay sau đó lại bắt đầu hơi trở nên trong suốt. Ngay sau đó, tiếng một tinh thể nổ tung vang lên. Trán tần nhân gần như toàn bộ nứt ra, lập tức miệng vết nứt khủng bố này khép lại một chỗ, để lại ở trên trán một cái khe cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cái khe này xuất hiện một con mắt tái nhợt, con mắt dựng thẳng, đồng tử là một sợi dây mảnh màu xám. Tần nhân thống khổ rên rỉ một tiếng, trừ đau nhức kịch liệt ở đầu tạm thời chưa biến mất, toàn thân hắn không chỗ nào không ngâm trong cảm giác ấm áp rào rạt. Tiễn khí trong cơ thể không thăng cấp lại biến đổi lộ tuyến vận hành. Con mắt thứ ba ở trên trán không phải là trang bị gì khảm lên mà là một bộ phận của cơ thể. Huyết mạch vận chuyển dinh dưỡng, năng lượng sẽ trải qua con mắt này. Điều này cường đại hơn nhiều so với hiệu quả của thuật luyện kim cơ thể người. Từ nay về sau tần nhân chính là nhân loại có con mắt thứ ba. Cho dù ở viễn cổ, nhân loại muốn tu luyện ra con mắt cũng cần vận khí 10 phần. Vận khí của tần nhân đến từ Sarin. Sarin trong lúc này vận dụng thuật vận mệnh trong thuật chiêm tinh, vì việc tu luyện của tần nhân cung cấp một chút xíu vận khí. Một chút vận khí này lại cũng bao hàm đại vận khí đến từ nữ thần Maier để lại. Thần linh cấp 18 muốn sống lại, thủ đoạn chuẩn bị không chỉ là để lại một ít vật tư mà sẽ dùng hết mọi biện pháp. Sarin ném trường cung cho tần nhân thò tay tiếp lấy. Trường cung này vào tay hắn lập tức sinh ra biến hóa mới. Phần trên trường cung biến thành màu đen tuyền, phần dưới biến thành thuần màu đỏ. Bộ phận nối liền ở giữa vẫn là màu tuyết trắng của sừng cá voi trắng một sừng. Tần nhân cảm khái vạn phần, hắn là thiên tài tiễn thuật ở đảo Seager, cho dù được chiếu cố có thể có được đãi ngộ giống như pháp sư nhưng là theo Sarin không được bao lâu hắn liền sắp thăng cấp. Thần thông ba mắt này tu luyện ra, con đường phía trước của hắn trở nên vô cùng rộng lớn. Huống chi Sarin sau này sẽ ủng hộ hắn về vật chất, mọi thứ hắn cần Sarin gần như đều có biện pháp cung cấp. Chủ công, tần nhân thậm chí không kìm nổi rơi nước mắt mừng rỡ. Con mắt trên trán hắn nhanh chóng khép lại, biến thành một khe hở như ẩn như hiện. Sarin cũng vui mừng, quốc gia của hắn, địa phương dùng đến pháp sư quá nhiều thế cho nên bên cạnh hắn chỉ mang theo sứ ma. Mà đám sứ ma này rời khỏi ma pháp tháp lại không có khả năng phát huy ra lực công kích giống như ma pháp sư. Công kích tầm xa, Sarin một mực dựa vào súng lôi long của mình và tiễn thuật của Elena. Hiện tại rốt cục có cung tiễn thủ thứ hai. Hơn nữa tiễn thuật của tần nhân tuy không sắc bén bằng Elena tính kéo dài lại càng thêm mạnh mẽ. Công kích của Elena uy hiếp đối với cường giả cấp 10 cũng là to lớn, hơi không cẩn thận chân võ cấp 10 đều sẽ bị nàng bắn chết. Tinh linh tiễn cướp đoạt tuổi thọ của kẻ địch vô cùng quỷ dị. Nhưng bản thân Elena lại không thể bắn ra càng nhiều công kích như vậy. Mà kỹ năng của tần nhân, vứt bỏ mũi tên thần thông ba mắt còn không thành thục đều là công kích bình thường vững vàng chắc chắn. Dưới kỹ xảo khống chế của cung tiễn thủ cấp 9, chỉ cần mũi tên luyện chế đủ sắc bén, chức nghiệp giả cấp 9 trở xuống đều sẽ bị hắn khắc chế. Ngay cả thích khách đều là như thế. Cung tiễn thủ có thể sinh tồn được tất nhiên là tu luyện tiễn thuật gần người. Mà tiễn thuật gần người này uy hiếp đối với thích khách cũng là lớn nhất, thậm chí vượt qua ma pháp. Tần nhân, trong vòng 10 ngày ta tất nhiên sẽ tiến công thành Pompeii. Ngươi chuẩn bị một chút quen thuộc kỹ năng mới của ngươi. Vâng, chủ công, tần nhân tiếp nhận các loại trang bị Sarin giao cho, đem túi da vàng tía treo ở bên hông. Đi tầng 18 đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 ngày này sẽ không có người quấy rầy ngươi, đói bụng thì tìm ác ma hầu hạ ngươi. Sarin phái tần nhân đến tầng 18 ma pháp tháp nguyên tố, sau đó mới bắt đầu nghiên cứu bản vẽ cho Daniel. Sarin cũng không phải vong linh pháp sư, chỉ chẳng qua vong linh pháp sư luyện chế trang bị thông thường cũng sẽ phối hợp với pháp sư nguyên tố, thậm chí dứt khoát tìm pháp sư nguyên tố làm thay. Chỉ có pháp sư như Aini có được ngọn lửa tử linh cực kỳ đặc thù mới tự mình chậm rãi cân nhắc trang bị đặc thù. Nội tình của Daniel cũng không sâu dày, có thể có thành tựu hôm nay vẫn là dựa vào Sarin cung cấp nuôi dưỡng. Sarin coi trọng là chí hướng của Daniel cũng không tính là lớn, lại có năng lực quản lý không tồi, sẽ không mang phiền phức đến cho người bên cạnh mình. Về phần vấn đề trung tâm, Sarin trước giờ chưa từng quá để ý, người ký kết khế ước truy tùy với hắn trừ phi thực lực mạnh hơn Sarin một cấp bậc lớn có dư, nếu không sẽ không làm chuyện phản bội ngu ngốc. Mà tính cách của Daniel, bản thân là tương đối si mê đối với ma pháp. Người có thể cung cấp trợ giúp to lớn cho hắn cũng chỉ có Sarin. Ngay cả luyện kim thành cũng không nhất định có thể cho Daniel có thành tựu hôm nay. Hiện tại Sarin cho hắn giải thoát khỏi chính vụ, tâm tình Daniel bùng nổ, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Vòng linh pháp sư thăng cấp từ cấp 7 đến cấp 9 là khó hơn so với pháp sư nguyên tố. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn họ không thể ở vong linh vị diện tu luyện. Tuy nhiên trong tay Sarin có rất nhiều tài phú ba quân vương để lại, còn có tiểu ác ma Neri có được tọa độ của vong linh vị diện. Daniel tu luyện vừa không thiếu tài liệu cũng không thiếu môi trường. Sarin ở trong tầng dưới ma pháp tháp còn chế tạo hoàn cảnh tràn ngập lực lượng tử vong cho Daniel, khiến cho Daniel có thể tu luyện trong hoàn cảnh xấp xỉ vong linh vị diện. Bản vẽ Daniel tự mình thiết kế là một cái trang bị ma pháp vong linh cỡ lớn hiếm thấy. Trang bị này chuẩn xác mà nói, Daniel chỉ là thiết kế phương thức sử dụng, bản thân trang bị sớm đã tồn tại, Daniel làm ra thay đổi cực nhỏ. Hắn không phải vong linh, phương pháp tu luyện cũng có chút sai lệch, không thể mở ra không gian vong linh có thể triệu hoán chỉ có một vong linh cấp 8 Pi Hưu. Cho nên Daniel thiết kế một cái cánh cửa vong linh mới mẻ độc đáo. Trang bị này triển khai toàn bộ là một vật cao 18 thước, đường kính vượt qua 7 thước. Trang bị này dường như là 6 cái cánh cửa vong linh ghép lại một chỗ, 6 cánh cửa đều hướng về một hướng. Độ cao mỗi cửa đều đủ cho thứ như cốt long ra vào. Daniel không có kỳ ngộ đặc thù gì, luyện chế trang bị vong linh pháp sư chính thống như này là thích hợp với hắn nhất. Sarin nhìn thấy bản vẽ cánh cửa vong linh này, lại nhíu nhíu mày nói với Daniel. Người nghĩ thế nào thiết kế trang bị như vậy? Daniel khó hiểu nói, chủ công, có vấn đề gì sao? Hắn tuy là vong linh pháp sư lại muốn nghe ý kiến Sarin một chút. Sarin là pháp sư cấp 10, đồ vật nhìn thấy nhiều hơn hắn rất nhiều. Sarin nói, chúng ta nhưng là có tài liệu tốt nhất, ta tuy không thể trực tiếp luyện chế trang bị thuộc về ngươi lại có thể cung cấp tài liệu người khác không có. Ta đề nghị ngươi không nên luyện chế cánh cửa vong linh, trực tiếp luyện chế thần điện vong linh đi. Daniel bị lời nói của Sarin làm cho không biết trả lời như thế nào. Thần điện vong linh và cánh cửa vong linh khác nhau ở chỗ cánh cửa vong linh là trực tiếp triệu hoán các loại sinh vật vong linh cường đại ở vong linh vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà thần điện vong linh là đem vong linh triệu hoán nuôi dưỡng trong một cái không gian, tùy thời gọi ra chiến đấu. Hai thứ hơn kém ở chỗ cánh cửa vong linh bị hạn chế trong một số hoàn cảnh đặc thù nào đó. Hơn nữa Daniel hiện tại chỉ có cấp 8, khi đối mặt cường giả cấp 9 đều có khả năng bị cắt đứt thuật triệu hoán. Daniel, người đi theo ta thời gian đã rất dài, có khi nào ngươi thấy ta không bỏ được tài liệu cấp cho các ngươi? Sarin tiện tay phá hủy bản vẽ, lấy giấy tinh văn ra, dứt khoát ở trong sách ma pháp của mình tìm kiếm một bản vẽ thiết kế phục chế lên sau đó giao bản vẽ cho Daniel nói. Làm chút cải biến, trong 10 ngày này, ta luyện chế thần điện vong linh cho ngươi. Vâng, chủ công, Daniel đón lấy bản vẽ, xoay người liền ở ngay trên một cái bàn làm sửa chữa. Sarin không bởi vì vấn đề cấp bậc của hắn mà khinh thị hắn, điều này làm cho trong lòng hắn rất thoải mái. Trả giá của mình cũng không phải là không có hồi báo. Xử lý chính vụ mấy năm, ma pháp đều có chút hoang phế, hiện tại lại chiếm được hứa hẹn của Sarin, luyện chế thần điện vong linh cho hắn. Loại trang bị này tiêu tốn lớn hơn cánh cửa vong linh không chỉ gấp trăm lần. Sarin nhân lúc Daniel sửa chữa lại chi tiết bản vẽ, bắt đầu giảng giải vấn đề phát sinh trong luyện chế trang bị mấy ngày nay. Hắn tận dụng mọi thời gian để cao lực lượng cho người bên cạnh. Trong chiến đấu tương lai, kẻ địch sẽ ngày càng cường đại. Truman là học trò duy nhất của hắn, hắn không thể để học trò này chết yểu. Daniel mất thời gian tròn một ngày mới sửa chữa xong bản vẽ thần điện vong linh, giao cho Sarin. Sarin tiếp nhận bản vẽ, bắt đầu chuẩn bị tài liệu, trong đầu không ngừng hiện lên số liệu các loại vong linh cường đại. Thần điện vong linh này hắn muốn luyện chế thành trang bị ít nhất giống như trường kiếm. Nước mắt, cách chương.